Tình nhân của tổng tài. Chương 51, nhưng anh lại rất muốn em. Khóc chuyện audio.com. Người bình luận vừa xong thì thấy có thông báo tưởng là like hay ủng hộ, thế mà hơn 100 bình luận lại toàn chửi cô. Cô hai mắt đỏ ngầu giận dữ mắng. Mẹ nó, Lâm Chân Chân hai mắt đỏ ngầu tức giận. Đang lướt điện thoại thế mà lại thấy mấy cái hình ảnh này. Chờ xem đi, cô sẽ đoạt hết tất cả. Càng nhìn Hứa Doãn Hạ, cô càng thấy chướng mắt. Được mỗi gương mặt với trẻ thôi chứ có cái gì hay ho. Cứ đợi cho mà xem, sớm muộn gì Hoắc Tư Danh và toàn bộ những cưng chiều đó sẽ thuộc về cô, còn Hứa Doãn Hạ. Ha ha, Lâm Chân Chân cô đây sẽ tìm mấy thằng đàn ông tặng. Mà bên nhà hàng XXX, Hoắc Tư Danh ánh mắt cưng chiều mà nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ thì chăm chú ăn, ăn một hồi mới để ý ánh mắt của Hoắc Tư Danh. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh hỏi, không ăn sao? Bây giờ mới để ý Hoắc Tư Danh từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn thì phải. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ môi nở nụ cười nói. Anh muốn món đó, chỉ món gần bên Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười cũng không để ý mà gấp một miếng thịt cho Hoắc Tư Danh. A, Hứa Doãn Hạ, a, một tiếng với Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh, a, há to mồm Hứa Doãn Hạ đút vào. Cứ thế hết miếng này đến miếng khác, cậu cô đơn xung quanh lẫn fan không khỏi há hốc mồm. Muốn hành hạ bọn họ sao? Bọn họ cũng muốn được đút ăn cơ mà. No chưa? Hoắc Tư Danh thỏa mãn hỏi. Rồi nha, Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh cười nói. Hoắc Tư Danh tính tiền xong, tay trong tay với Hứa Doãn Hạ đi ra. Lúc mới đến thật sự không có vệ sĩ theo, nhưng lúc này chịu để ý sẽ thấy vài người đồ đen đi cách hai người họ xa xa. Hoắc Tư Danh nắm tay Hứa Doãn Hạ đi dạo phố đêm. Trong màn đêm giữa đô thị, ánh sáng của hai người không ngừng thu hút những ánh nhìn. Hoắc Tư Danh vẫn không để ý gì mà cứ nắm tay Hứa Doãn Hạ đi. Hứa Doãn Hạ bỗng khựng lại nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh đang đi thì cũng đứng lại nhìn cô. Hứa Doãn Hạ lại cười tiến lên một bước chủ động hôn môi anh. Hoắc Tư Danh mở to mắt kinh ngạc lại tràn đầy ý cười mà đáp trả. Đây là lần đầu tiên ở ngoài đường Hứa Doãn Hạ chủ động hôn Hoắc Tư Danh như thế này. Nên trong lòng anh cực kích động, hôn nhau một lúc buông ra. Hoắc Tư Danh tay còn ôm eo cô nhẹ nói. Bên nhau vậy cả đời nha, cứ đợi xem biểu hiện của anh. Hoắc Tư Danh nghe xong ôm Hứa Doãn Hạ nói. Được được, anh sẽ cố gắng. Dứt câu lại hôn nhẹ lên má cô rồi cắn nhẹ vào. Đau, Hứa Doãn Hạ nhíu mày che má. Hoắc Tư Danh dạo này cuồng cắn hay sao? Mộ à, hết đau nha. Hoắc Tư Danh lấy tay xoa xoa má Hứa Doãn Hạ vừa bị cắn lúc nãy. Nhẹ hôn lên, ánh mắt tràn ý cười nói. Hứa Doãn Hạ xoay mắt đi nhưng môi vẫn nhếch lên vui vẻ. Mà ở đằng kia xa xa, nhìn hai người ân ân ái ái, đám vệ sĩ lẫn thư ký Đàm không biết nên đi tới hay không. Thư ký Đàm cũng không biết nói gì. Anh không nghĩ đến mớ một ngày một đêm trôi qua Boss và Hứa Doãn Hạ lại thay đổi lớn như vậy. Hiển nhiên không phải chỉ đè nén dư luận mà là bọn họ thật tâm. Đi dạo một vòng, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ đi về. Hứa Doãn Hạ vừa về đến nhà, là nằm xuống ngay thoải mái quá đi mất, khó chịu ở đâu sao? Hoắc Tư Danh khóa xong cửa đi vào thấy Hứa Doãn Hạ nằm đó. Anh đi qua hỏi, không có, nhưng, hai tay Hứa Doãn Hạ giang ra, cô muốn ôm nha, muốn được ôm lên lầu cơ, cô hết sức đi rồi. Nhìn hai tay đang giang ra của cô lại nhìn ánh mắt mong chờ của cô. Hoắc Tư Danh không khỏi cười ra tiếng, cúi xuống ôm cô lên. Vừa ôm cô, Hứa Doãn Hạ hai tay ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh, hai chân đu lên người anh chặt y như con khỉ bám cây vậy. Hoắc Tư Danh từ kinh ngạc đến cười tươi mà hai tay đặt dưới mông cô. Ôm cô đi lên, thích sao? Thích, Hứa Doãn Hạ nghĩ nghĩ lại nói. Thật sự là phải một tháng sau, không sớm hơn được à? Hoắc Tư Danh cúi xuống nhìn cô, mới nhẹ giọng nói, thật, em muốn sao? Hứa Doãn Hạ mặt đỏ bừng cúi mặt vào ngực anh. Không, Không có, ai nói cô muốn, không phải anh muốn sao? Ôm cô mà cứ bị chọt chọt hoài. Cô mới hỏi thối hứ. Hoắc Tư Danh không khỏi cười nói. Nhưng anh lại rất muốn em. Chỉ là không thể, Hoắc Tư Danh nói xong. Vừa ôm cô bước lên từng bậc thang vừa vùi đầu vào cổ cô mà hít hít. Anh phải tự nhận chính mình quá là giỏi chuyện này. Nghĩ sao mà Hứa Doãn Hạ luôn cố ý đụng chạm câu dẫn anh mà anh vẫn luôn kiềm nén. Nhưng anh biết cô cũng không khác gì anh mấy. Nhịn đi, ha ha, Hứa Doãn Hạ vui vẻ mà dụi vào ngực anh nói. Thi thoảng lại cười đầy thích thú. Cô không nói là cô đang cố ý quyến rũ Hoắc Tư Danh đâu. Nhìn mày anh khẽ nhíu lại là làm cô vui vẻ thêm. Hai cái người đàn ông này, không làm người ta càng yêu thêm không chịu nổi mà. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.